Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 798, cướp tài nguyên. Gocchuyenaudio.com. Tần Võ thấy mọi người đều đồng ý thì hít một hơi thật sâu rồi nói. Được, nếu đã như vậy, vậy mọi người hãy lệnh cho các bên, điều động các cường giả đến tập trung ở đây. Một giờ sau, chúng ta sẽ tấn công phía Tây Đại Lục, cướp tài nguyên. Mặc dù về tổng thể, nói đến thực lực thì cường giả của thiên hạ hiện tại không thể bằng thể thống nhất của Tàn Niệm để chiều. Nhưng thiên hạ là một thể thống nhất, mà lại là kiểu tập kích ám sát khi người ta không để ý, mặc dù Tàn Niệm Thiên Triều có nhiều thế thống nhất ở Tây Đại Lục. Nhưng cùng với sự lụi bại của ngũ bộ Hoàng Triều, cùng với việc hơn một nửa quốc gia bị xâm chiếm, thì hàng trăm vị Tàn Niệm để Triều cũng không thể tập kết lại với nhau được. Dù sao thì họ cũng phải ở bên đó để đi truy sát và thôn tính những cường giả hiện thời của Tây Đại Lục. Nhưng dù hàng trăm vị Tàn Niệm để Triều không tập trung lại với nhau, chỉ e rằng trong đại bản doanh của họ, vẫn còn một nửa số Tàn Niệm Đế Triều trấn thủ. Đến lúc thiên hạ tập kích, bọn họ cũng không đánh nổi, mà sự thật cũng giống như dự liệu của thiên hạ. Thời khắc này bên thế giới của Tây Đại Lục, cùng với việc cường giả của ngũ bộ Hoàng Triều không ngừng bị phía đông đẩy lùi, hàng trăm vị Tàn Niệm Đế Triều của Tây Đại Lục cũng bắt đầu phân tán. Một phần ba số Tàn Niệm Đế Triều trấn thủ ở phòng tuyến phía Tây của ngũ bộ Hoàng Triều. Một phần ba khác của Tàn Niệm Đế Triều lại không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bắt đầu chạy loạn khắp khu vực đang bị chiếm đóng ở Tây Đại Lục. Truy sát và chiếm đoạt những cường giả hiện thời không còn đường lui hoặc không kịp thoát thân. Những Tàn Niệm Đế Triều cuối cùng trấn thủ tại tổng bộ chiến đội Ngân Xà. Chỉ còn lại khoảng 200 người có thể xuất chiến. Đương nhiên, vua Tàn Niệm Đế Triều của Tam Đại Nhân Vương Hậu Kỳ không có bất cứ động tĩnh gì vào lúc này. Trong phòng hội nghị của nhóm người Tần Võ, tin tức tình báo của phía Tây Đại Lục liên tục truyền về. Các thế lực khắp nơi trong phòng hội nghị cũng bắt đầu có những điều động bí mật. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở bên Liệt Dương Tông, cũng có 20 sinh cảnh tối cao và rất nhiều cường giả bán bộ nhân vương. Thoát khỏi chân hoàng vực mà Liệt Dương Tông trấn thủ, nhanh chóng đến bên này, mà chiến bộ bên thiên hạ, thiếu rất nhiều cường giả trong chiến bộ, hơn nữa phải chỉ huy một đội quân lớn tiếp tục chinh chiến. Vì vậy lần này lại không điều động gì cả. Ngoài phòng họp của nhân vương, là một sân bay bí mật, lúc này trong màn đêm mờ mịt, lúc này hàng loạt chiến đấu cơ tân tiến nhất, tốc độ nhanh nhất thế giới đang chuẩn bị vào vị trí. Một giờ sau, đúng 12 giờ đêm ở thiên hạ, 100 chiến đội đỉnh cấp cường giả tập kết lại từ ba hướng. Cuối cùng cũng đến được nơi đây, chắc mấy chốc, 23 vị nhân vương hiện thời, cũng như hơn 100 vị đỉnh cấp cường giả, lẳng lặng lên máy bay, màn đêm che chở họ, mấy chiếc chiến đấu cơ tiên tiến nhất, cất cánh rền vang, sau đó với tốc độ siêu thanh, nhanh chóng hướng đến phía Tây Đại Lục, cách chương.